Chương 645, trốn. Bọn nha đầu cười hì hì, thất truy bắt thiệt, không tự chủ hô lên cô ra hai chữ đến, chọc Thẩm Thanh Lan thư hạ che khuôn mặt nóng cháy, đều nhanh đem thư bốc cháy lên. Tốt, đừng làm rộn. Thẩm Thanh Lan không có gì lực lượng đánh gãy mọi người cười đùa. Đông Mai, đi chuẩn bị xe, ta phải đi ra ngoài một bận. Đông Mai đáp ứng một tiếng, thuận miệng hỏi, tiểu thư muốn đi đâu? Thẩm Thanh Lan cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Một bên đứng dậy làm ý ý, một bên trả lời, đi Hạm Đạm Viên nhìn Diêu Thái Thái, vài ngày không gặp. Muốn hỏi một chút bệnh tình của nàng, cũng muốn tìm nàng nói một câu cái này việc hôn nhân. Biết được là đi Diêu Thái Thái kia, Đông Mai chưa nói khác, lập tức đi ra ngoài, Bích Ngọc liền nói, kia nô tỳ đi gọi Tiết Dương. Thẩm Thanh Lan cười, không cần, ban ngày, cũng không ra khỏi thành, ta đi một chút liền hồi. Bích Ngọc lại rất kiên trì, vậy cũng không được. Thái Thái nói, về sau tiểu thư chỉ cần đi ra ngoài, nhất định phải được theo, người bên ngoài xấu đâu, vạn nhất gặp chuyện không may, kia nhưng liền đột nhiên ý thức được chính mình nói được quá nhiều, bận bịu chạy đi. Đi đều đi, Thẩm Thanh Lan chỉ có thể đợi, thời gian không lâu, Bích Ngọc liền trở về, nói Tiết Dương đã ở đại môn bên ngoài đợi. Xe ngựa ra phủ, vững vàng đi Hạm Đạm Viên mà đi, quẹo qua hai con đường, đột nhiên ngừng lại. Thẩm Thanh Lan vừa cảm giác kinh ngạc, liền nghe được Tiết Dương thanh âm, tướng quân hồi doanh sao tiếp, liền là vệ trưởng quân trả lời, không trở về, ngươi đưa Thẩm tiểu thư đi chỗ nào? Hạm Đạm Viên. Ân vệ trưởng quân một trận, thay đổi tuyến đường, đi minh nói. Là, tướng quân. Tiết Dương không nửa phần chần chờ, lập tức duỗi ngựa quẹo vào, lại chạy tới. Thùng xe bên trong, Thẩm Thanh Lan cùng hai cái nha đầu hai mặt nhìn nhau, chuyện gì xảy ra còn chưa nói câu đâu. Hắn liền tự chủ trương thay đổi mục đích của chính mình. Ngẫm lại, có lẽ hắn biết Diêu Thái Thái lúc này đang tại mình nói, cũng miễn cho chính mình lại đi Hạm Đạm Viên bổ nhào cái không. Nàng vén lên mảnh một góc nhìn ra phía ngoài, đầu đường người đi đường top 5 top 3, chỉ là không thấy vệ trưởng quân bóng dáng, chắc hẳn hắn sớm đã rời đi, khó hiểu có chút thất lạc. Mình nói khoảng cách này không xa, rất nhanh đã đến. Hỏa kế sớm đã nhận biết Thẩm Thanh Lan, cười ha hả đón vào. Không nhiều lời nói, trực tiếp mang theo đi lên lầu Thẩm Thanh Lan cố định nhã gian. Không biết Diêu Thái Thái hay không ở đây làm phiền thông báo một tiếng. Hỏa kế sửng sốt, lắc đầu, Thẩm tiểu thư hỏi chủ nhân Thái Thái A, đã rất lâu không đến. Thẩm Thanh Lan kinh dị, Diêu Thái Thái không ở nơi này kia vệ trưởng quân nhường chính mình lại đây làm gì hoang mang ở giữa. Hỏa kế đã đem nàng lĩnh đến nhã gian cửa, Thẩm tiểu thư mời vào. Thẩm Thanh Lan gật gật đầu, đến đến. Cũng không thể lúc này quay đầu bước đi đi, hắn nếu làm như vậy, nhất định có nguyên nhân, không ngại đi vào uống chén trà lại xem. Đẩy cửa, vừa nhập mắt lại là ngẩn ra. Vệ trường quân đứng ở bên trong cửa, mỉm cười nhìn nàng, trong con ngươi sáng ngời trong suốt nghị cúc nhất nâng biển nguyệt. Thanh Lan, tiến vào. Thẩm Thanh Lan có chút thất thần sau, đi vào. Ta cho rằng Diêu tỷ tỷ ở đây. Vệ trường quân cho nàng châm trà, chậm rãi lắc đầu. Nàng đã rời đi Hội Châu. Cái gì đang chậm rãi ngồi xuống? Thẩm Thanh Lan nghe vậy, veo lại đứng lên, là trở lại kinh thành sao? Vệ trưởng quân ngước mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy. Thẩm Thanh Lan giật mình, thần sắc càng thêm ngưng trọng, là vì bệnh nặng sao? Vệ trưởng quân nhắm chặt mắt, đem trà đưa tới trong tay nàng, nhưng vẫn còn nhẹ gật đầu, đúng vậy. Thẩm Thanh Lan hai tay nâng cốc, vẫn còn cảm thấy không ổn, uống lại uống không dưới, thả lại không nỡ thả. Liền như vậy ngu ngơ sửng sốt đứng một hồi, mới như là lẩm bẩm, ta như thế nào không sớm hai ngày nhìn tỷ tỷ đâu đều chưa kịp tiễn đưa. Nàng ở trong lòng yên lặng đem mình khinh bỉ một lần, có thể nào mục lao phu nhân rời đi, ngươi còn bận bịu đông bận bịu tây, sáng sớm đứng lên làm điểm tâm, lại đuổi qua tiễn đưa, đến Diêu tỷ tỷ nơi này, ngay cả cái mặt đều không lộ uổng phí nàng đối đãi ngươi một tấm chân tình. Vừa nghĩ đến dĩ vãng Diêu thái thái đãi chính mình tốt, Thẩm Thanh Lan liền khó chịu được yết hầu phát chặt, khó thở, vừa cúi đầu, nước mắt liền quần quần xuống, khóc đến không thể ngăn chặn. Thanh Lan nàng cái này vừa khóc, đem vệ trường quân làm cho sợ hãi, luôn cuống tay chân tới an ủi, châm trà mặc kệ dùng, đưa điểm tâm cũng mặc kệ dùng, dễ nghe lời nói cũng sẽ không nói, không có biện pháp, một tay vòng ôm lấy nàng, lấy ống tay áo cho nàng lau nước mắt. Đừng khóc đừng khóc. Thẩm Thanh Lan đẩy đẩy, không đẩy ra. Chỉ phải nắm chặt và táo của hắn che mặt đứng lên không cho hắn chạm vào, cử động này nàng làm đến chỉ vì che giấu, được theo vệ trưởng quân, lại mười phần là làm nũng, túi đầu nhìn xem ngực đầu nhỏ, không khỏi nết lên khỏe miệng. Chờ nàng khắc chế khóc, vệ trường quân mới chậm rãi giải thích, Diêu Thái Thái lúc rời đi ngươi bị thương rất nặng, sợ ngươi lo lắng, chúng ta liền gạt. Thẩm Thanh Lan khịt khịt mũi, muộn thanh muộn khí hỏi, lần trước ta đi, nhìn tựa hồ chuyển biến tốt đẹp, như thế nào đột nhiên lại tăng lên, nàng đó là từ trong thai mang ra ngoài, liên tục nhiều năm như vậy, khi tốt khi xấu cũng khó lấy đoán trước, lần này, cũng là chúng ta kiên trì, mới tính cưỡng ép đưa về kinh đi. Thẩm Thanh Lan ngẩng đầu, mi mắt treo nước mắt, nàng rất nhớ rõ ràng Bạch Bạch hỏi vừa hỏi Diêu Thái Thái thân phận, được lời nói đến bên miệng vẫn không có pháp mở miệng, nếu là cái ẩn tàng nhiều năm bí mật, chính mình cái này vừa hỏi liền quá đột ngột. Nàng nghĩ ngợi, chỉ nhẹ nhàng thở dài, kinh thành danh y để tập trung, dược liệu cũng nhiều, Diêu Thái Thái nhất định có thể tốt lên, chỉ là ta vệ trưởng quân hai tay hơi dùng chút lực, đem nàng đi trong ngực nắm thật chặt, đôi mắt khơi mào ôn nhu cùng vui vẻ, chờ ngươi đến kinh thành, lại có thể gặp mặt. A Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên, phát ra âm thanh mới phản ứng được, hắn là nói thành thân sao? Soát liền đẩy mặt đỏ bừng, chân tay luống cuống đem hắn đẩy ra, quay đầu lảng tránh, mặt là lưng trở về, đáng thương hai con lỗ thai, đỏ đau trong suốt, không che không cản dừng ở vệ trưởng quân trong mắt, nhìn xem hắn lòng ngưỡng ấy, đặc biệt muốn đưa tay sờ một chút. Hắn hoảng hốt ho khan tiếng, đánh vỡ xấu hổ, Thanh Lan, hai nơi truyền thư, xính lễ vận chuyển cần thời gian. Ngươi kiên nhẫn đợi Thẩm Thanh Lan càng quân bách, lại không dám quay đầu, thấp giọng giận nói, ta lại không nóng nảy, ngươi đừng nói bậy. Vệ trưởng quân nhìn xem kia hai con càng ngày càng hồng lỗ thai, cười đến ôn nhu đều muốn tràn ra mắt đến, hảo hảo hảo, là ta sốt ruột, ta vội vã cưới ngươi. Thẩm Thanh Lan xấu hổ đến đột nhiên quay đầu, độc ác chừng hắn một chút, làm sao kia đấy mắt thẹn thùng nhộn nhạo, không hẳn hiện ra một hai phân tức giận, nhiều hơn lại là quyến rũ, câu nhân tâm phách. Không đợi vệ trưởng quân từ si ngốc trung phản ứng kịp, chính nàng cũng thấy không ổn, lại cuống quýt xoay người trốn. Hảo hảo nói với ngươi Diêu tỷ tỷ đâu, ngươi lại nói hưu nói vượng, ta liền đi. Hảo hảo hảo, không nói. Vệ trưởng quân nhận sai cực nhanh, lập tức lại bưng trà đổ nước đến tỉnh tội.